Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 242, Hoàn Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, chạy mau. Nếu như có thể chạy nhanh hơn một chút nữa là tốt rồi. Nghệ Nhàn liều mạng thuấn di. Những vách tường trắng không ngừng đánh về phía nàng. Cho dù là tốc độ có nhanh hơn, cuối cùng vẫn không tránh được va chạm. Mặt tường bể nát như kính thủy tinh. Lẻng xèng, Nghệ Nhàn chợt tỉnh mộng. Hình ảnh bức tường theo sau vỡ nát quả thực là hình ảnh khiến người tuyệt vọng thở không nổi. A hát, từng đợt cảm giác đau đớn khiến nàng ra một thân mồ hôi. Sau gáy như bị người đánh nhiều lần. Cũng may nàng nhịn đau được. Khẽ cắn môi, ưỡn một cái, rảnh rỗi xem tình trạng của mình lúc này. Loảng xoảng, âm thanh xích sắt vang lên tha thúy dễ nghe. Thỉnh thoảng lại sinh ra âm thanh chói tai phiền toái. Cảm giác đau đớn vì cổ tay bị chói kéo đến bụng. Cố gắng một lúc, cuối cũng nhịn được nhưng đau đớn khác. Đứng đầu tiên, xung quanh là vách tường. Xích hai tay nàng dường như kéo dài. Đến móc vách tường, nhẹ rung một cái. Liền kêu loảng xoảng, quấy nhiễu thanh tịnh, quang diễn. Đây, có các này ra ngoài không? Quang diễn ra khỏi ý thức hải của nàng. Đụng rầm rầm một hồi. Lần nào cũng như đánh lên vài bông. Đụng cho đến khi đầu váng mắt hoa cũng không thể rời đây được. Nghệ Nhàn hừ lạnh một tiếng. Nàng biết mật thất có thể nhìn thấy được này không đơn giản như vậy. Người này còn bố trí một cái lồng năng lượng. Khiến nàng bị ngăn cản với bên ngoài hoàn toàn. Lồng năng lượng này từng xuất hiện ở thú nhân tộc. Trừ phi lồng năng lượng tự vỡ hoặc chủ động rút lại. Nếu không, Nghệ Nhàn còn đang lưỡng lự phá không trung. Chỉ một hồi công phu, đã nghe thấy tiếng ho khan từ ngoài xa đến gần cửa. Nàng dùng mắt ra hiệu. Quang diễn còn đang chiếu sáng liền chạy vào trong đầu. Rầm, cửa đá một phân thành hai. Hai cổ khí tức xa lạ xông vào. Vài bước liền đến trước mặt Nghệ Nhàn. Còn chưa tỉnh, tiểu thư, có cần cưỡng chế ép nàng tỉnh? Khụ khụ, khụ khụ, âm thanh tê tâm liệt phế gần trong gang tấc. Nghệ Nhàn tính toán trong lúc lão bá không động thủ trước. Khi thoát thân mang theo vị tiểu thư này xác suất rốt cuộc có bao nhiêu? Còn chưa chờ nàng hành động, mùi máu tươi liền lan tràn trong không khí. Cô nương kia ho vài cái liền phun ra một ngụm máu lớn. Trong máu còn xen lẫn thịt vụn. Nghệ Nhàn, tiểu nhã nói rất đúng. Cô nương này bị bệnh không thể trị. Cũng sắp chết rồi. Khi phát bệnh trạng thái vô cùng kỳ quái. Vụn thịt đó chính là lục phủ ngũ tạng trong thân thể. Lần trước ở Thiên Lan Sơn Nghệ Nhàn đã chính mắt nhìn thấy. Dưới dư quang. Nghệ Nhàn định xem cẩn thận. Làn váy đong đưa liền che tầm mắt của nàng. Bên tai có tiếng kinh hô của lão bá. Cô nương che mặt dùng khăn che miệng ho khan vài tiếng. Lúc này mới chậm rãi đinh quanh Nghệ Nhàn. Mê dược ta điều chế. Tối đa cũng chỉ làm khó Tam tiểu thư một nén nhang. Nếu đã đến, Tam tiểu thư không tính gặp ta một lần sao? Thời gian một nén nhang. Hắc. Xem ra đã phát hiện. Nghệ Nhàn chợt ngẩng đầu, hé miệng mỉm cười, khiêu khích nhìn đối phương. Chỉ bất quá vừa ngẩng đầu, nháy mắt đã nhìn thấy rõ mặt cô nương kia. Nàng liền ngẩn ra, ngươi. Sau đó nàng liền kịp phản ứng, nở nụ cười đùa cợt. Ta còn nghĩ sao Tạ gia lại phòng ngự kém như vậy. Xem ra hiện tại, ta nghĩ oan cho bọn họ. Từ lúc gặp nhau ở Thiên Lan Sơn, Nghệ Nhàn đã luôn cảm thấy cô nương che mặt này quá thần bí. Nhiều lần luôn dùng khăn che mặt, đến cả Đoan Mộc Nhã tiếp xúc gần vài lần cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt. Hơn nữa những người từng tiếp xúc với nàng đều không có ai sống được. Vì vậy mới thấy, cô nương này không phải vì dáng vẻ xấu xí khiến người ta khó nhìn. Mà khuôn mặt của nàng vô cùng đặc thù. Một khi lộ diện sẽ chỉ có phiền phức. Nghệ Nhàn đoán được bắt đầu. nhưng không đoán được kết quả. Nhìn ngươi không quá kinh ngạc. Không phải, Nghệ Nhàn đem Mỹ từ kinh ngạc chuyển thành một sự nhận biết khác. Cô nương trước mắt này có khuôn mặt giống gia chủ Tạ gia. Nhìn qua thì giống nhau như đúc. Nhìn kỹ lại, thì có thể nhận ra được một hai phần. Chủ trưởng Tạ gia vì Tạ gia mà tận tâm tận lực. Khuôn mặt oa oa cũng nhiễm phong sương. Khi không cười ngược lại có vài phần uy nghiêm. Còn vị cô nương này là nhiều năm mang bệnh. Đi một bước thở gấp ba bước. Trên mặt cũng nhiều thêm một nếp nhăn. So với gia chủ Tạ gia, tái nhợt hơn vài phần. Không giống một người khỏe mạnh. Có câu bất lộ kiểm tắc dĩ. Nhất lộ kiểm tiện kinh nhân. Không lộ mặt không ai biết. Lộ mặt liền kinh người. Cũng vì khuôn mặt này quá mức đặc thù. Đối phương cũng không chậm trễ để cho nàng nhìn thấy. Vì sao? Chưa hề nghe nói qua. Tạ gia có tỉ muội sinh đôi a. Mọi loại suy đoán cưỡi ngựa xem hoa chạy qua đầu Nghệ Nhàn một hồi. Thiên ngôn vạn ngữ liền hóa thành một tiếng thở dài. Vốn đều sinh cùng một chỗ. Cần gì làm khó nhau vội như vậy? Cô nương kia khẽ cười nói. Tạ Tam tiểu thư xem ra cũng tự hiểu mình a. Nghệ Nhàn giật giật không quan tâm. Lắc lắc gông xiềng xích cổ tay. Hết cách rồi. Các ngươi trăm phương ngàn kế mời ta đến. Còn ám chỉ rõ ràng như vậy. Ta không hiểu cũng không được. Nhưng mà, trước khi động thủ cũng phải cho ta biết a, ta rốt cuộc đã làm gì ngươi. Khiến ngươi hao tâm bắt đến đây a. Lão bá thấy thái độ Nghệ Nhàn hờ hững. Mí trái mí phải nhảy đều một cái. Nhịn không được nhắc nhở. Tiểu thư, không nên để nàng như ý. Nhà đầu kia rất quỷ quái. Không chừng lại kéo dài thời gian nữa. Nghệ Nhàn liếc hắn một cái. Cười lớn tiếng. Không biết có nên nói các ngươi đối với bản thân quá đa nghi. Hay là vẫn tin ta hơn. Cũng có thể. Ta đang hiểu là vốn các ngươi cũng thấy sợ ta. Lời nói khiêu khích quá lớn. Nhất là ăn từ tay Nghệ Nhàn không lỗ. Nhìn thấy nàng liền phát hỏa. Nếu không phải cô nương này ngăn cản. Lão bá bên cạnh đã sớm động thủ. Nói gì cũng không đúng. Chỉ trách số ngươi không tốt. Sinh ra ở Tạ gia. Trong lòng Nghệ Nhàn đem tổ tông 18 đời Tạ gia ra mắng một lần. Nét mặt nhịn không giễu cợt nói. Nói đến vấn đề huyết mạch. Ngươi hình như cũng là người Tạ gia. Che che giấu giấu. Thời gian này cũng không dễ chịu a, song thai cũng không tốt. Một người ở trên làn gia chủ Tạ gia. Một người còn lại phải cụp đuôi làm người thường. Nhất là Tạ gia cũng không nói với bên ngoài là chuyện xong bài thai. Cô nương kia Nghệ Nhàn cười chế nhạo một phen. Cũng không có ngu ngốc. Thậm chí còn dùng khăn che mặt lau khóe môi. Tựa như muốn lau sạch nơi dính máu vừa rồi. Vừa bắt đầu đúng là cuộc sống không ổn. Nhưng so với ngươi, liền cũng là một trời một vực. Ánh mắt Nghệ Nhàn khẽ híp một cái. Ngươi đối với chuyện của ta cũng rất để ý, để ta đoán một chút a. Không lẽ ngươi chính là ta Di Tạ gia chưa từng nói đến? Không đúng, nếu là Tam Di như lời nói. Vậy Tạ Tần Tuyên là gì? Nói đến xui xẻo nguyên thân từng trải qua. Lúc đầu ở Tạ gia khi đó còn tốt. Bị bán đến thú nhân tộc mới mở ra cuộc sống thảm hại. Nhưng từ trong lời nói đối phương. Dường như nguyên thân thảm hại hơn một chút. Không đúng, không đúng. Chắc là nàng hiện tại sẽ thảm hơn một chút. Khóe miệng cô nương kia hơi câu lên. Ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Đừng đoán nữa. Năm đó khi bọn họ đem ta vứt bỏ, tình cảm của ta cùng Tạ gia hoàn toàn kết thúc rồi. Chỉ có thù không đội trời chung. Ngươi nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ, thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Nghệ Nhàn, quen người nào a? Nàng suy nghĩ một hồi rối ren cũng tìm được đầu mối. Oán có đầu nợ có chủ. Ngươi nên tìm người trước kia bỏ ngươi mà báo thù. Tìm ta làm gì? Khụ khụ, khụ khụ, quẻ, tiểu thư, quẻ quẻ, cô nương này ho ra máu. đồng thời nôn ra cũng vô cùng khó khăn. Bất quá, lần này Nghệ Nhàn nhìn thấy rõ ràng, trong vũng máu có thịt đang nhảy nhót, từng viên to dẫn, so với trước kia to hơn nhiều, tựa như là trái tim, nhảy vài cái liền bị cô nương kia một cước nghiền nát. Lần đầu tiên Nghệ Nhàn nhìn thấy cô nương này độc ác, rõ ràng là yếu đến nỗi cần lão bá bên cạnh đỡ. Nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng con ngươi o ám vẫn điên cuồng nhìn về phía nàng. Nghệ Nhàn bị nàng nhìn đến tê ra đầu, cảm giác bị rắn độc để ý, nhưng nàng cũng bình tĩnh kết luận, xem ra bệnh của ngươi cũng đã nguy kịch. Trước đây Tiểu Nhã giang thuốc cho ngươi đều là dùng để trì hoãn bệnh này của ngươi sao? Nói đến Tiểu Nhã, Nghệ Nhàn khó tránh được đau xót trong lòng. Cô nương kia cười nhạt, thu lại đáy mắt điên cuồng bên ngoài. Nàng dường như khôi phục về bình thường. Ánh mắt nhìn Nghệ Nhàn đầy đồng tình. Thương hại, tiểu gia hỏa, ngươi rơi vào tay lão bia y thái kia sớm muộn cùng sẽ chết. Không bằng thành toàn cho ta, chí ít ta sẽ khiến ngươi chết không thống khổ. Nghệ Nhàn, đại ca không nói đến nhị ca. Các người nhìn qua đều rất bía y thái a. Trong lòng Nghệ Nhàn không ngừng điên cuồng cô bất tử điệp. Không biết có phải do lồng năng lượng ngăn cản hay không, khiến giao tiếp giữa nàng cùng huyễn thú bị cản lại. Hay là do bọn họ chơi đến điên rồi, hoàn toàn quên mất nàng là phụ nữ có thai cần bảo vệ. Nàng gọi nửa ngày cũng không thấy ai đáp lại. Cô nương kia dường như quyết định, không hề cho Nghệ Nhàn cơ hội thở dốc, từng bước đến gần nàng, đôi tay mảnh khảnh quơ quơ trước mặt Nghệ Nhàn, từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi vào hông Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn bị nàng chạm vào như vậy, toàn thân đều nổi da gà. Hai người rất gần, liền nghe được tiếng đối phương thì thầm. Thật đúng là may mắn a. Nghĩ đến Lạc Nguyệt Giao ta nhiều năm mai danh ẩn tích, tính toán trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng chờ được một thân thể hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa, lên trời còn được tặng một phần lễ vật lớn như vậy a. Nghệ Nhàn nghe được lời thì thầm của nàng, xương da như muốn rụng rời. Nàng cực khổ giấu giếm, quả thực không thể thoát được pháp nhãn của luyện đan sư này. Nghệ Nhàn giận dữ, đừng chạm vào nàng. Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Lạc Nguyệt Giao nhỏ nhẹ nói. Xuyệt, đừng có nổi giận a, phụ nữ có thai cần phải tâm bình khí hòa. Nhất là giai đoạn hiện tại của ngươi. Nghe lời, đối với hài tử mới tốt. Nghe được câu trước Nghệ Nhàn tê ra đầu, càng không ngờ câu nói sau đó của nàng. Hoàn mỹ, nàng rất nhanh cũng là của ta. Cách chương.